Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố ta, từ nãy giờ vẫn im lặng, chợt cất giọng trầm thấp. Trong nhà còn có mảnh đất để canh tác, đến đất đai cũng không cần nữa. Chẳng lẽ định uống gió Tây Bắc mà sống? Bà cụ gắt gỏng, vậy ông nói xem phải làm sao? Không bán nhà thì lấy tiền đâu mà trả nợ. Vừa nói, bà cụ vừa lau nước mắt, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Bố mẹ và em trai im lặng, khiến Thảo Hoa nghẹn đắng không nói nên lời. Ngôi nhà này là nơi nương tựa cuối cùng của bà ta. Nếu không có nó, cả gia đình sẽ sống thế nào đây? Bà ta nhìn bố mẹ, rồi nhìn sang Tạ Lỗi, lòng trào lên một nỗi chua xót. Vì cái gì mà bà ta phải gánh vác tất cả, để rồi đến cuối cùng, người thân của mình lại chỉ đứng nhìn. Mọi người đừng cãi nữa. Bà ta nghiến răng, giọng đầy uất ức, nhà không thể bán, con không thể để cả gia đình mình không còn chỗ ở. Mẹ Tạ nắm chặt tay bà ta, ánh mắt đầy lo lắng. Con gái, vậy con định làm thế nào? Thảo Hoa cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Trời không tuyệt đường người, không phải chỉ 3.000 đồng thôi sao? Con sẽ đi ra ngoài một chuyến. Dứt lời, bà ta xoay người rời đi. Trong sân, mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Tạ Lỗi vội vàng chạy ra cửa, nhưng bóng dáng Thảo Hoa đã khuất. Hắn quay lại, nhíu mày hỏi, chị ấy có cách gì? 3.000 đồng lận đấy, chẳng lẽ chị con còn tiền riêng? Mẹ Tạ lập tức trừng mắt, giọng tức giận, nếu không phải vì con, nó có rơi vào hoàn cảnh này không? Bà ta thở dài, lắc đầu, thật là nghiệt ngã, sao mẹ lại sinh ra đứa con như con chứ? Đến nước này rồi mà còn nghĩ đến tiền riêng của chị gái. Tạ Lỗi cười hì hì, không hề cảm thấy áy náy. Không có con, ai nối dõi tông đường nhà họ Tạ? Không phải mẹ từng nói đồ của chị gái cũng là đồ của con sao? Vừa nãy mẹ còn phối hợp với con lừa chị ấy quay vòng vòng nữa mà. Thằng khốn, mẹ Tạ giận đến mức vung tay đấm lên người hắn. Tất cả là tại con. Nếu con không cờ bạc đến nợ nần chồng chất, chị gái con đã có thể giúp đỡ gia đình này cả đời. Bây giờ thì hay rồi. Con khiến nó thân tàn ma dại. Dù sau này có trả hết nợ, muốn nó tận tâm tận lực như trước cũng chẳng còn cơ hội nữa. Sau này đừng bao giờ đụng vào mấy thứ đó nữa. Bằng không, tương lai của con chỉ có thể uống gió Tây Bắc mà sống. Tạ Lỗi vội vàng gật đầu. Con biết rồi, lỗi của con hết, bố mẹ cứ yên tâm. Hiện tại con đã hối cải, từ nay sẽ làm việc đàng hoàng. Sau này bố mẹ cứ chờ mà ăn ngon uống sướng. Bố Tạ đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng con trai, chẳng nói lời nào, chỉ lắc đầu thở dài rồi bỏ đi. Mẹ Tạ thấy vậy, vẫn không yên tâm, liền hỏi, con có tính toán gì chưa? Tạ Lỗi đắc ý cười cười, sáng nay con vào thành phố tìm tin tức của Bảo Châu. Trên đường gặp một người bạn, anh ta mở mỏ than, nói bên đó đang cần người, 1 tháng 60 đồng, muốn con sang làm quản lý, 60 đồng một tháng. Mẹ Tạ trợn tròn mắt, có chút nghi ngờ, không phải lừa đảo đấy chứ? Không đâu, là người bạn quen lâu rồi. Nghe vậy, mẹ Tạ mới nhẹ nhõm phần nào. Nếu thật là vậy thì tốt quá, 1 năm cũng được 720 đồng, đủ nuôi sống cả nhà. Cuối cùng con cũng làm một việc khiến mẹ yên lòng. Mau đi nói với bố con, để ông ấy vui một chút. Bên kia, Thảo Hoa đến nhà chủ thầu, kể lại toàn bộ sự việc. Chủ thầu vừa nghe xong liền đùng đùng nổi giận. Quát, cô lừa hôn, cướp tiền của tôi mà còn dám đến đây. Ông ta lập tức đứng dậy, định kéo bà ta đến đồn công an. Thảo Hoa hốt hoảng quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa, xin ông đừng báo công an, tôi nguyện làm trâu làm ngựa làm việc cho ông để trả món nợ này. Chủ thầu nheo mắt nhìn bà ta, trong đầu bắt đầu tính toán, đưa bà ta đến đồn công an thì có ích gì? Bà ta không có tiền, kể cả có đi tù cũng chẳng đòi lại được một xu. Nhưng nếu giữ bà ta lại, bắt làm việc để trừ nợ thì lại khác. Ông ta hừ lạnh, cũng được, công trường của tôi có việc cho cô làm. Mỗi tháng trả cô 20 đồng tiền công, một năm 240 đồng. Tính ra, 10 năm mới đủ 2.400 đồng. Ít nhất cô cũng phải làm 13 năm. Thảo Hoa nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. 13 năm, 13 năm sau, bà ta đã gần 50 tuổi rồi. Thấy bà ta do dự, chủ thầu cười nhạt, thôi được, tôi cũng không muốn ép cô quá, không cần làm 13 năm, chỉ cần làm 10 năm, chúng ta xóa nợ cho nhau. Cô suy nghĩ cho kỹ, nếu đồng ý, hai bên lập giấy nợ, đường ai nấy đi, còn nếu không, tôi lập tức đưa cô đến đồn công an. Kể cả cô có vào tù, tôi vẫn sẽ đòi số tiền này từ em trai cô. Thảo Hoa siết chặt nắm tay, đầu óc trống rỗng, bà ta chẳng còn gì nữa rồi. Em dâu đã tuyệt tình, nhà mẹ đẻ thì không thể quay về. Lúc này, bà ta mới thật sự nhận ra mình đã bị dồn đến đường cùng. Bà ta đã làm rất nhiều cho gia đình, nhưng đến cuối cùng, ngay cả một mái nhà cũng không còn. Đau đớn hơn là bị em dâu ghét bỏ, xa lánh, những năm qua, bà ta đã chọn con đường này là đúng hay sai, bà ta không còn muốn tiếp tục như trước nữa, ra ngoài làm thuê cho chủ thầu, ít nhất cũng có chỗ ăn chỗ ở. Bà ta nhìn ông ta, hít sâu một hơi rồi gật đầu, được, tôi đồng ý. Chủ thầu thấy bà ta chấp nhận, liền đưa tay đỡ bà ta đứng dậy, cười nói. Vậy coi như xong, tôi xử lý xong việc ở đây rồi cô đi cùng tôi. Trước khi rời đi, Thảo Hoa về nhà mẹ đẻ một chuyến. Bà ta nói với mọi người rằng chuyện nợ nần đã giải quyết xong. Nhưng không hề nhắc đến việc mình đã ký khế ước bán thân 10 năm. Tạ Lỗi nghe vậy, tò mò hỏi, chị giải quyết thế nào vậy? Chị còn tiền riêng à? Thảo Hoa chỉ cười nhạt. Em không cần lo chuyện này, mau đón Chu Linh Linh về đi, hai đứa sống cho tốt, sau này chị không giúp được em nữa, phải tự lo liệu, bố mẹ già rồi, vẫn cần em phụng dưỡng. Tạ Lỗi nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, chị nói gì vậy, em nghe không hiểu. Thảo Hoa nhìn em trai, ánh mắt có chút buồn nhưng vẫn mỉm cười, không cần nghĩ nhiều, chị không nghĩ quẩn đâu. Chỉ là chị phải ra ngoài kiếm tiền trả nợ, nên sẽ không thường xuyên về thăm mọi người được. Bà ta không muốn ai tiếp tục dò hỏi, bà ta cũng không muốn người thân phải lo lắng. Chị không ở đây nữa, định lên thành phố sống. Nói xong, bà ta quay người rời đi, mẹ bà ta gọi theo phía sau, nhưng bà ta không ngoảnh lại. Bên phía Tần Chiêu Chiêu, chuyện của Bảo Châu đã giải quyết xong. Cô trở về nhà, vừa về đến nơi, bảo mẫu đã báo, Vương Tuệ Lan đột nhiên đau bụng, mẹ chồng cô ấy đã đưa vào bệnh viện rồi. Tần Chiêu Chiêu lập tức hỏi, đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc sinh nở chưa? Chuẩn bị hết rồi, khi nào thế? Khoảng hơn một tiếng trước. Tần Chiêu Chiêu nghĩ một chút rồi quyết định, tôi đến bệnh viện xem sao. Cũng giống cô. Vương Tuệ Lan dự định sinh ở Bệnh viện Nhân dân số 1 Hải Thị. Ban đầu cô ấy nhập viện trước một tuần vì có thể sinh bất cứ lúc nào. Nhưng mới ở viện 2 ngày đã thấy chán, đòi về nhà, ai ngờ vừa về không bao lâu, cơn đau bụng đã kéo đến. Ban đầu định hôm sau mới nhập viện lại, nhưng giờ thì không chờ được nữa. Tần Chiêu Chiêu vốn định về nhà nghỉ ngơi, chiều đến bệnh viện làm việc. Nhưng thấy còn thời gian, cô đi thẳng đến Bệnh viện Nhân dân, tới khoa sản phụ, hỏi thăm một chút liền biết tình hình. Vương Tuệ Lan đang đau đớn vì cơn co thắt, bố mẹ cô ấy, Từ Bình An và cả Lục Phi đều ở đó. Mọi người không giúp gì được, chỉ có thể liên tục an ủi, động viên. Vương Tuệ Lan cố gắng chịu đựng, nhưng cơn đau như thể có ai đang kéo ruột gan cô ấy ra ngoài. Không chịu nổi nữa, cô ấy òa khóc. Tần Chiêu Chiêu đứng ở cửa phòng bệnh, Nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi xót xa. Cô đã từng trải qua cảm giác này. Quả thực, rất đau. Cách chương.